Huy Mộng Vân Tân, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, ta cùng Lan Chi tham gia hội thơ thật trùng hợp, lần này lại đến Ngô Gia. Khi biết đi đến Ngô Gia, ta có chút kinh ngạc. Xác nhận lại vài lần, mới chắc chắn là Ngô Gia đó. Lan Chi không hiểu, Ngô Gia có vấn đề gì, trong huyện chỉ có một nhà thôi mà. Ta cười khổ, a tỷ ruột kia, đã gả vào Ngô Gia. Ôi! Nếu là Ngô Gia, thì chuyện này không dễ giải quyết. Ta và tiểu thư Ngô Gia không quen, chỉ nghe nói, nhà của nàng ta rối ren lắm. Ta lắc đầu, tỷ ấy gả đi lúc ta chỉ 6 tuổi, bao nhiêu năm nay chưa gặp lại, có lẽ ngày mai sẽ gặp. Ngày hôm sau, thất thúc mẫu trang điểm cho ta và Lan Chi một phen, dẫn bọn ta đến Ngô Gia. Hội thơ của các nữ nhi thường chỉ có vài thứ, cầm kỳ thi họa luân phiên. Ta ngồi đó, mũi nhìn mắt mắt nhìn tim, Lan Chi làm vài bài thơ, cũng cảm thấy chán. Khi bọn họ đang trò chuyện với nữ nhi nhà huyện thừa, bỗng bên ngoài vang lên tiếng đĩa vỡ. Ngươi làm việc kiểu gì vậy? Một tiếng quát thấp của một phụ nhân, những cô nương gần đó đều thò đầu ra xem chuyện gì xảy ra, Lan Chi cũng kéo ta đi xem. Khi ta nhìn thấy bóng dáng co rúm qua tấm màn, tim ta thắt lại. A tỷ, một tiếng này suýt nữa bật ra, nhưng lại bị nghẹn lại trong cổ họng. Mỗi bước mỗi xa đối với A tỷ hiện tại, không gọi, có lẽ là tốt nhất. Phụ nhân đang quở trách A tỷ, giọng nói sắc nhọn, dù trên đầu có đội châm vàng, cũng không che giấu được sự cay nghiệt. Cưới ngươi vào nhà mà còn không sinh được một cái trứng, ngày ngày chỉ biết giúp đỡ tên quỷ say xỉn mẫu gia của ngươi, giờ ngay cả một cái đĩa cũng không bê nổi, ngươi thì biết làm cái gì. Nhưng ta nhìn rõ ràng, trên đĩa là hơi nước bốc lên nghi ngút, vừa mới ra khỏi nồi. Rõ ràng là có ý đồ. Nương, thấy mọi người đang nhìn, tiểu thư Ngô Gia không hài lòng. Nhiều người nhìn thế này, nếu nương muốn dạy dỗ, có thể đi ra phía sau hay không? Không có gì đâu, là nương không tốt. Phu nhân Ngô Gia ngẩng đầu, cười xin lỗi mọi người. Làm các tiểu thư hoảng sợ, ta sẽ đưa nàng ta ra sau. Chờ đã, hóa ra là Lan Chi thấy ta nhíu mày. Vội vàng quát. Bá mẫu, vị này cũng là thiên kim của quý phủ sao? Sao không để nàng ấy ở lại cùng tham dự? Đây là đồng dưỡng tức nhà ta. Ngô phu nhân khó xử nói. Nàng ta chưa hiểu chuyện, tính tình lại không tốt, để lại sợ sẽ đụng chạm đến các vị. Nói xong, bà ta mạnh tay ngắt véo A tỷ lại. A tỷ run rẩy, cúi đầu, vẫn không nói gì. Đến đây, ta không thể ngồi yên được nữa. Nghiêng đầu nhìn về phía Lan Chi, thì thấy nàng ấy nháy mắt với ta. Tim ta hơi ổn định, chậm rãi đứng dậy. Ngô phu nhân, hãy để nàng ấy ở lại đi. Nhưng mà, nàng ấy là A tỷ của ta, có chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. A tỷ được ta kéo vào một cái rèm khác ngồi xuống. A tỷ co rúm lại, người rất gầy, trong mắt mang theo sự hoảng loạn. Ta chú ý thấy tỷ ấy đã búi tóc như phụ nhân. A tỷ, tỷ, đã xuất giá chưa? Chưa, A tỷ thấp giọng nói, họ không chịu đãi tiệc rượu cho ta, nhưng lại muốn ta sớm viên phòng với hắn. Vậy, không, hắn không muốn chạm vào ta. Ta nhíu mày, nghĩ đến người. Tỷ phu, danh nghĩa này chắc cũng bằng tuổi ta. Một nam tử 9 tuổi, lại có thể làm được gì? Trong khi A tỷ lúc này đã 15 tuổi, đang ở độ tuổi thiếu nữ đậu khấu xinh đẹp. Ta rất không đành lòng. Hay là, sau này tìm hắn viết một lá thư phóng thê. Thư phóng thê, thư thả vợ, tiểu muội, A tỷ ngắt lời ta, đây cũng là lần đầu tiên tỷ ấy gọi ta như vậy. Tỷ ấy rũ mắt, môi nhẹ cắn, như muốn khóc, nhưng mãi không khóc được. Chuyện này, đừng nhắc lại nữa. Phụ mẫu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ hiện đang ở Ngô Gia. Cái gì, ta không ngờ phụ mẫu đến huyện kiếm sống, lại tìm đến A tỷ. Vậy tỷ có đồng ý không? Đứa nữ nhi đã bị bán một lần, còn có thể đồng ý bị bán lần thứ hai sao? Ta không muốn cũng không có cách nào. Trong mắt A tỷ có nỗi ai oán. Phụ thân đã nói, chờ đại ca thi đỗ, sẽ bảo Ngô Gia đối xử tốt với ta. Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi hương, đại ca cũng sắp có được kết quả rồi. Vậy, tỷ liền để bọn họ lại. A tỷ không nói gì. Ta nhẹ nhàng kéo tay áo tỷ ấy lên xem. Trên cánh tay trắng nõn, đầy những vết thương chẳng chịt. A tỷ nhẹ nhàng hít mũi. Không sao đâu, chỉ cần cuộc sống vẫn trôi qua là được. Hắn luôn chê ta già, lại bắt hắn học hành, nên không thích nói chuyện với ta. Bà mẫu thì bị ấm ức, lại đặt ra quy củ với ta. Trương phủ, ngược lại là người tốt, chỉ là thỉnh thoảng cũng phải sờ mó một chút. Trương phủ, bà mẫu, cha chồng, mẹ chồng, nếu ta không nghe, thì sẽ bị đánh một trận. Bao nhiêu năm nay, cũng quen rồi. A tỷ, ta không biết phải khuyên tỷ ấy thế nào. Có người, nàng ta chìm trong ao nước ngày hè. Mùa hè mỗi năm lại nổi lên để ngửi mùi bên ngoài, nhưng luôn không muốn ra ngoài. Bởi vì, nàng ta luôn có lý do riêng của mình. Ví dụ như lúc này, nàng ta cùng A tỷ đã chồng lên nhau. Nhẫn nhịn một chút, nữ nhân nào mà không trải qua những điều này. Ngàn năm nàng dâu chịu đựng thành bà mẫu, cuối cùng cũng sẽ được thoải mái. Nhưng, liệu có thật như vậy hay không? Cách Trương.